Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1139, chương 1139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Văn Hảo cũng không nói tiếp, trực tiếp thò tay vào túi móc ra một tấm danh thiếp. Đặt lên bàn trà, chừng nào cô Ngô suy nghĩ kỹ thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Anh ta nói xong, lập tức xoay người rời đi. Ngô Hàm Nhu đảo mắt nhìn về phía tờ danh thiếp ghi tên của Mục Văn Hảo. Mãi vẫn không cất đi. Tốc độ Giang Húc Đông chạy đến kinh thành còn nhanh hơn trong tưởng tượng của Diệp Ninh rất nhiều. Lúc anh ấy đến đây, đầu tiên là gọi điện thoại cho Diệp Ninh, xác định cô không có ở bệnh viện. Giang Húc Đông và Giang Phong Lâm ngồi trong phòng khách. Giang Phong Lâm quan sát từ trong ra ngoài toàn bộ căn nhà. Không thể không nói, Diệp Ninh thật sự là cực kỳ có bản lĩnh. Không ngờ lại có thể mua được bất động sản ở kinh thành nhanh như thế. Tối hôm qua Húc Đông nhận được cuộc điện thoại của cô. Hôm nay trời còn chưa sáng thì chúng tôi đã xuất phát. Giang Húc Đông chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Nhưng Giang Phong Lâm cảm thấy nên để cho Diệp Ninh biết Giang Húc Đông để ý đến cô như thế nào. Diệp Ninh cho anh ấy một ánh mắt biết ơn. Làm phiền anh Giang rồi. Giang Húc Đông ngược lại còn lộ ra vẻ mặt áy náy. Lần này Tiểu Nhu làm việc quá bậy bạ. Tôi thay mặt Tiểu Nhu xin lỗi cô và Cố Phong. Anh ấy suy nghĩ suốt cả một đêm cũng không thể nghĩ ra vì sao Ngô Hàm Nhu lại làm ra loại chuyện hoang đường như thế. Anh Giang, việc này không liên quan gì đến anh cả. Chẳng qua hiện tại tôi không biết Ngô Hàm Nhu đang ở nơi nào. Kinh thành lớn như thế, nếu Ngô Hàm Nhu không muốn xuất hiện, muốn tìm cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Giang Húc Đông và Giang Phong Lâm liếc nhìn nhau. Ngay sau đó Giang Phong Lâm lại nói, Tiểu Nhu ở bên này chắc chắn là không có bạn bè gì. Đại khái là đang ở khách sạn hoặc là nhà nghỉ, tôi sẽ đi tìm kiếm. Hơn nữa nếu như đúng như những gì cô nói, có khả năng em ấy sẽ lại đi tìm Cố Phong nữa. Diệp Ninh bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ chờ Ngô Hàm Nhu mà thôi. Buổi chiều, Diệp Ninh, Giang Húc Đông và Giang Phong Lâm cùng nhau đi vào bệnh viện. Lại gặp được Diệp Đống đứng ở trước hành lang. Diệp Đống không ngờ Giang Húc Đông lại đến đây nhanh như thế. Nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc để nói chuyện này. Lập tức nói với Diệp Ninh. Chị, tạm thời chúng ta không thể đi vào được. Lãnh đạo của anh rể đến. Diệp Ninh hơi sửng sốt. Đoàn trưởng Trịnh đến sao? Diệp Đống gật đầu như giã gạo. Hiện tại hai chân cậu còn đang nhũn ra. Sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một vị quan chức vụ lớn như đoàn trưởng đó. Diệp Ninh và Giang Húc Đông liếc nhìn nhau. Nếu Trịnh Hồng Sương đang ở trong phòng bệnh thì bọn họ đúng là cần phải chờ một chút. Trịnh Toàn Cường và toàn bộ đồng lõa của tên đó đều đã đền tội. Vụ án cũng hoàn toàn chấm dứt. Phát sinh tình hình như thế, cũng là do quân cảnh hai bên sơ sẩy. Cậu và Diệp Ninh có yêu cầu gì thì cũng có thể nói với tổ chức. Tổ chức sẽ cố gắng đền bù cho hai người. Lần này Trịnh Hồng Sương đại diện cho quân đội đến thăm Cố Phong. Trong hành động bắt giữa Trịnh Toàn Cường, Cố Phong đã cống hiến và hy sinh quá nhiều. Thậm chí Diệp Ninh còn bị liên lụy vào chuyện này. Nhất định phải bồi thường mới được. Cảm ơn tổ chức, chúng tôi không cần cái gì hết. Cố Phong trả lời khá dứt khoát. Hơn nữa anh cũng biết Diệp Ninh chắc chắn sẽ không yêu cầu bồi thường cái gì hết. Câu trả lời của anh hoàn toàn nằm trong dự kiến của Trịnh Hồng Sương. Cậu cũng đừng vội vàng từ chối, nhất là về phần của Diệp Ninh. Cậu cứ hỏi cô ấy xong rồi lại trả lời đi. Dù sao thì hiện tại bọn họ không phải vợ chồng. Hơn nữa cho dù là vợ chồng thì cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho nhau được. Cố Phong còn muốn tiếp tục kiên trì. Trịnh Hồng Sương đã trực tiếp kết thúc đề tài này. Cách chương.